Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Trong mộng chứng đạo. Đoán sơ qua, chỉ cần ngưng kết ra một cái hỗn độn hải lực lượng, hẳn là có thể cùng chuẩn đề đạo nhân tranh phong. Nếu như có thể đồng thời ngưng kết ra hai cái hỗn độn hải, mới chính thức nắm giữ tại hồng hoang thế giới bên trong sống yên phận tư bản, nắm giữ văn đạo nhân thôn phệ năng lực, ngũ hành đạo nhân dễ như trở bàn tay tiến nhập thế giới cực lạc bên trong. Thập nhị phẩm công đức kim liên chính là thế giới cực lạc bên trong ánh sáng chi nguyên, ngũ hành đạo nhân rất dễ dàng tìm được. Nhìn xem bị thập nhị phẩm công đức kim liên trấn áp 3000 phù đồ, cùng với kia không ngừng du tẩu bát bộ thiên long, Tô Thanh mới hiểu được tại phong thần diễn nghĩa bên trong, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân, rõ ràng tinh tường vạn tiên trận hung hiểm vô cùng, lại là không có mang theo công đức kim liên hộ thân. Cuối cùng, mới có thể cho văn đạo nhân cơ hội, lệnh thập nhị phẩm công đức kim liên bị nuốt vào tam phẩm. Đây hết thảy đều là bởi vì Phật giáo, ngay tại luyện hóa 3000 bát bộ phù đồ, đây mới là Phật giáo hưng thịnh căn cơ. Bây giờ, đã ngũ hành đạo nhân, nhìn thấy 3000 phù đồ sơn, lại thế nào nguyện ý bỏ lỡ? Kia, công đức kim liên hắn muốn, 3000 phù đồ sơn, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Đây mới là lựa chọn chính xác. Gần như đồng thời, phong hỏa bồ đoàn đã xuất hiện, đem thập nhị phẩm công đức kim liên thu vào. Mặc dù tiếp dẫn đạo nhân vô pháp phát giác được văn đạo nhân tiến nhập thế giới cực lạc, nhưng là công đức kim liên có thể là mệnh căn của hắn. Bị phong hỏa bồ đoàn thu hồi nháy mắt, hắn đã cảm ứng được, chuẩn đề đạo nhân cũng là có cảm ứng, lập tức bọn hắn hóa thành lưu quang hướng về thế giới cực lạc mà đi. Đột nhiên, một đạo huyền quang từ nơi không xa giáng lâm, hóa thân thành thanh niên đạo nhân, làm ca mà tới. Bổ địa mở thiên đạo lý minh, đàm kinh luận pháp bích du kinh, ngũ khí triều nguyên truyền diệu quyết, tam hoa tụ đỉnh diễn vô sinh, trên đỉnh kim quang phân ngũ thải, dưới chân hồng liên trục vạn trình, bát quái tiên y phi tử khí, ba phong bảo kiếm hào bèo tấm. Người đến chính là thông thiên giáo chủ, chuẩn đề, tiếp dẫn, ngươi có ngươi Tây Phương, ta có ta Đông Thổ, như nước với lửa không ở chung. Hiện tại, ngươi đến chúng ta Đông Phương tàn phá bừa bãi một phen, liền muốn nhẹ nhàng như vậy rời đi. Ha ha, ngươi còn là lưu lại đi. Dứt lời, một chương huyền diệu trận đồ, thông thiên đạo nhân khánh vân bên trong bay ra, che khuất bầu trời mà tới. Chu, lục, hãm, tuyệt, tứ miệng tiên thiên sát kiếm đứng ở tứ phương, đem chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân trực tiếp giam ở trong đó. Thông thiên đạo nhân hóa thành một đạo lưu quang, đã đầu nhập chu tiên kiếm trận bên trong. Thấy thế, thiên địa ở giữa đại thần thông giả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Cách đó không xa, nhìn thấy chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân thật bị cuốn vào chu tiên kiếm trận, Tô Thanh mới hoàn toàn yên lòng. Hắn tiền nhiệm từ thương thiên đạo nhân truyền thừa hình ảnh bên trong hiểu rõ ra chu tiên kiếm trận hung tàn, thông thiên đạo nhân hữu tâm nhốt tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân, bằng vào hai người bọn họ bản sự, tuyệt đối không thể rời đi. Tô Thanh thì là hào hào nhắc nhở chư vị, bây giờ thế giới cực lạc sinh ra biến cố, chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân muốn nổi điên, Khổng Tuyên ngươi tốt nhất trở về Bất Tử Hỏa Sơn. Chỉ cần tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân sợ hãi gặp thiên khiển, chắc hẳn cũng sẽ không bốc lên đại sơ suất đối Bất Tử Hỏa Sơn xuất tay. Si Vưu Hình Thiên, Hậu Nghệ, các ngươi Vu tộc tốt nhất vẫn là tạm thời ngốc tại địa phủ bên trong. Thái Âm Tinh Quân, tốt hơn theo Vu tộc tạm thời ngốc tại địa phủ bên trong. Đến mức Nhân Hoàng Đế Tân đã sớm tại tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân rời đi thời điểm, cũng hóa thành lưu quang biến mất. Cùng Vu tộc có giao dịch Bắc Bá Hầu Tô Dương, cũng chính là Tô Thanh phụ thân. Chuẩn Đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân không có khả năng trực tiếp xuất thủ, chỉ là sinh ra xung đột, liền đem đối phương môn hạ các đệ tử toàn bộ chém giết. Này chỗ nào còn có chơi? Đây chính là lật bàn, thua một chút liền lật bàn, thế giới đã sớm một lần nữa hóa thành hỗn độn, cho nên không thể giận chó đánh mèo đệ tử, chính là hồng hoang cơ sở nhất một cái quy tắc. Đương nhiên, nếu như đệ tử va chạm thiên đạo thánh nhân, thánh nhân đem đánh giết, không có người sẽ nói cái gì. Tô Thanh đám người có thể cùng thiên đạo thánh nhân tạm thời tranh phong, đã nắm giữ như vậy lời nói quyền. Lại nói, ngũ hành đạo nhân ngũ sắc thần quang vung ra, từng tòa phù đồ sơn bị hắn thu nhập trưởng trung Phật quốc thế giới bên trong. Những cái kia Tây phương Phật tử, Bồ Tát, từng cái thất kinh, bọn hắn lại ngay cả tới gần ngũ hành đạo nhân cũng không có thể. Chỉ có thể trơ mắt nhìn từng tòa phù đồ sơn bị vung ra ngũ sắc thần quang lấy đi. Xong chuyện phủi áo đi, chỉ còn lại ảm đạm vô quang thế giới cực lạc. Đột nhiên, Tô Thanh thần sắc khẽ giật mình, trên mặt lộ ra rõ ràng kinh ngạc. Chỉ là một lát, đã bị vô tận vui sướng tràn ngập gương mặt. Đinh, chúc mừng túc chủ Tô Thanh, tại phong thần lượng kiếp bên trong, sáng tạo ra tân thần thoại, Phạt Thánh Chi Chiến. Phạt Thánh Chi Chiến cải biến hồng hoang thiên địa bên trong cường giả nhận biết. Thánh nhân không phải vô địch, đồng thời cũng cải biến phong thần lượng kiếp tiến trình. Chúc mừng túc chủ Tô Thanh thu hoạch được trong mộng chứng đạo, đại phổ độ thuật, lục đạo luân hồi quyền. Nhìn thấy trong mộng chứng đạo giới thiệu thời điểm, Tô Thanh thần sắc đã chấn kinh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Không hổ là mở ra Tây phương bàng môn giáo chủ, tiếp dẫn đạo nhân không thua với người, mở ra lối riêng, minh ngộ trong mộng chứng đạo chi pháp, một giấc chiêm bao một thế giới, luyện giả làm thật, ngưng kết ra vô lượng Phật quốc, mỗi một cái Phật quốc đều có thể làm chính mình thực lực tăng cường không ít. Trong mộng chứng đạo chi pháp, kỳ thực luyện giả làm thật, một giấc chiêm bao một thế giới, ngưng kết ra thế giới, chính là một cái tiểu thế giới, 3000 tiểu thế giới, ngưng kết thành một trung thiên thế giới. Nếu như ngưng kết 3000 trung thiên thế giới, vì một đại thiên thế giới, ngưng kết ra 3000 đại thiên thế giới, có thể ngưng kết ra một chỗ hỗn độn hải. Đây chính là tiếp dẫn đạo nhân trong mộng chứng đạo, hậu thế thịnh truyền. Phật giáo có hàng hà sa số Phật quốc tồn tại, những này Phật quốc cũng có thể trở thành tiếp dẫn đạo nhân thực lực thuế biến căn bản. Trên lý luận, chỉ cần thời gian sung túc, tiếp dẫn đạo nhân có thể không cực hạn tích lũy Phật quốc. Tương lai hỗn độn hải viên mãn, liền xem như lấy lực chứng đạo, đánh vỡ thiên đạo trói buộc, đều không đáng kể. Bỗng nhiên, Tô Thanh nghĩ đến ngũ hành đạo nhân từ phương Tây bên trong cướp đoạt tới 3000 phù đồ sơn. Cô đọng 3000 phù đồ, diễn sinh ra 3000 Phật quốc thiên đường. Cái này là chuẩn bị căn cứ vào Thiên Long Bát Bộ chúng, diễn sinh ra 3000 đại thế giới, trực tiếp thu hoạch được một chỗ hỗn độn hải pháp lực. Bây giờ, ta đem 3000 phù đồ toàn bộ cướp đoạt, đồng thời còn thu hoạch được trong mộng chứng đạo chi pháp, có phải là cũng có thể mượn nhờ 3000 phù đồ diễn sinh ra 3000 đại thế giới? Đối với một cái người xuyên Việt đến nói, cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết chính là não động. Trong mộng chứng đạo chi pháp còn lệnh Tô Thanh nghĩ đến một ít kế hoạch. Thế giới võ hiệp, tiên hiệp thế giới, đông tây phương thần thoại thế giới, còn có kia vô tận mạng lưới con số nhỏ thế giới. Nếu như quan tưởng ra vô lượng tiểu thiên thế giới, luyện giả thành thật, đạt được vô lượng thế giới gia trì, đây tuyệt đối so với đơn thuần hỗn độn thần ma chi đạo còn kinh khủng hơn vô số lần. Đại phổ độ thuật, cũng chính là Phật giáo đại phổ độ thiện quang, có thể độ hóa tu sĩ. Cuối cùng, lục đạo luân hồi quyền uy năng, cũng vượt quá tưởng tượng. Lục đạo luân hồi quyền vạn cổ đệ nhất quyền, lục đạo luân hồi quyền toàn bộ tu luyện thành công, một quyền biểu diễn hóa ra lục đạo luân hồi vô thượng uy năng. Lục đạo luân hồi quyền chỉ có 3 chiêu, lục đạo luân hồi nhân thế ở giữa, lục đạo luân hồi chi hoàng tuyền đạo, lại được xưng là bỉ ngạn hoa mở, sát na phương hoa. Một chiêu cuối cùng chính là lục đạo luân hồi chi vạn vật luân hồi, ngưng kết ra vạn vật luân hồi, danh xưng có thể đem thiên đạo thánh nhân chôn vùi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,